Mà chuẩn bị cái gì? Tiểu tử nghĩ đó là hưởng thụ sự cô quạnh. Bộc Dương Khải lặng đi một chút, nghi hoặc nhìn Tào Bằng rồi chờ hắn giải thích. Tào Bằng Bằng nói, quân tử có những việc nên hoặc không nên làm. Cái gì cần tới nghĩa thì phải làm là chuyện đương nhiên. Khổng Tử là một người cô quạnh. Mặc dù người có 3.000 đệ tử nhưng cũng không phải là người giàu sang phú quý. Nhưng có thể nói những việc người làm cả đời thì có bao nhiêu người có thể hiểu. Đúng như ngài nói, trong 3.000 đệ tử có lẽ chỉ có Nhan Hồi một. Ngoại trừ người đó ra, cho dù là Tằng Tử, Tử Cống cũng không ai hiểu được. Nhưng ngài còn có thể giữ vững sự bần cùng kiên trì với lý tưởng của mình. Vì vậy mà tiểu tử nghĩ rằng học vấn của Khổng Phu Tử là vì quốc gia thiên hạ, vì thiên thu muôn đời sau. Không người nào có thể hiểu được sự cô quạnh của ngài. Khổng Tử ở thời Xuân Thu từng nói rằng chi ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ, tội ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ. Người biết ta cũng chỉ ở kinh Xuân Thu hay, người trách tội ta cũng chỉ ở kinh Xuân Thu. 500 năm sau, Thái Công Sử Ký Tư Mã Thiên sáng tác Sử Ký xếp Khổng Tử và nhóm thế gia. Đồng Trọng Thư trục xuất trăm nhà độc tôn Nho gia. Tiên sinh, Khổng Phu Tử chịu đựng 500 năm cô quạnh mà được người ta chấp nhận. Người ta thường nói có được người tri kỷ thì có chết cũng không đáng chết. Nếu Khổng Tử có linh thiêng mà biết 500 năm sau có người hiểu mình, tôn sùng mình thì có coi là tri kỷ không? Có phải là bằng hữu không? Cho dù thì nào thì dưới cửu tuyền ngài cũng sẽ thoải mái. Nét mặt Bộc Dương Khải thay đổi. Nét mặt Đặng Tắc cũng thay đổi. Tri kỷ. Bộc Dương Khải đột nhiên ngửa mặt lên trời mà thở dài. Trong lòng lão có một thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Bộc Dương Khải thường tự hào mình là nhà nho. Y nghiên cứu thơ Hàn Trăm đọc Chu Lễ, tự nhận là một người hiểu rõ về Xuân Thu. Có thể nói đọc Xuân Thu mấy chục năm mới hiểu được Xuân Thu và luận, nhưng phải nghiên cứu nhiều như vậy mới có thể hiểu được nó. Chi ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ, tội ngã giả kỳ duy Xuân Thu hồ. Đây là một sự cô quạnh tới mức độ nào? Khổng Phu Tử, cho dù ngài có 3.000 đệ tử thì có ai có thể thực sự hiểu người? Ít nhất ta không làm được điều đó. Như vậy có người hiểu được mà không hờn. Đủ rồi. Bộc Dương Khải đột nhiên cắt đứng lời nói của Tào Bằng rồi đứng dậy. Y hướng về phía Tào Bằng mà chắp tay vái chào. Sau đó thở dài nói. Cho đến hôm nay ta mới thực sự hiểu được điều đó. Tiên sinh. Hữu học. Ta hơi mệt. Muốn về nghỉ ngơi một chút. Nếu có chuyện gì thì để ngày mai nói sau. Nói xong, Bộc Dương Khải xoay người rời đi. Dưới ánh đèn tù mù, cái lưng của y có chút hơi còng xuống. Bộc Dương Khải giống như già hơn rất nhiều. Bước chân mạnh mẽ trước đây vào lúc này hơi tập tễnh, giống như một người mất hồn. Y nghiên cứu cả đời cuối cùng phát hiện ra cơ bản mình không biết gì về Khổng Phu Tử. Nếu như người nói những lời đó là Khổng Dung Trung Do Trịnh Huyền, hay cho dù là Đặng Tắc, thì Bộc Dương Khải ít nhiều còn thấy dễ chịu một chút. Nhưng những lời đó lại xuất phát từ một đứa bé mới có 14 tuổi thì còn ai dám xưng là đã đọc thi, luận nữa. Thật ra nếu ở thời hậu thế, dưới cách mạng văn hóa, tất cả con chó con mèo đều lên trên tivi thì những lời của Tào Bằng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói không chừng khi hắn nói xong còn bị người ta chửi bới là điên. Sau khi tốt nghiệp, Tào Bằng có mua một quyển luận ngữ tuyển chọn. Lúc đầu hắn chỉ đọc cho biết, nhưng sau mỗi lần đọc lại hiểu ra được một chút. Vì vậy mà hắn nhớ rất sâu đối với ba bản luận ngữ tuyển chọn. Những năm cuối thời Đông Hán, sách không được phát triển lắm. Những bản khắc in ấm vẫn còn chưa xuất hiện chứ đừng nói là thuật in ấm. Rất nhiều người đọc sách dựa vào bản sao. Nhưng trong nhà đám sĩ phu phần lớn là một cuộn thẻ tre nặng trịch. Rất nhiều người đọc thi nhưng lại không biết tới luận. Học qua xuân thu nhưng lại không biết tìm đâu ra thượng thư. Mà cho dù có người chuyên chú giải về thư tịch thì cũng chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhỏ. Chẳng hạn như tất cả đều biết rằng Trịnh Huyền là một người chú giải về Hán thư. Thượng thư nhưng mấy người có thể làm được như vậy. Những quyển sách trong tay sĩ phu có thể nói là vô cùng lạc hậu, có từ rất lâu rồi. Mọi người đọc sách hay nghiên cứu chỉ có thể nói là tiến hành một cách phiến diện. Còn như cái loại người có được kinh nghiệm từ thời đại tin tức như Tào Bằng thì cảm quan của hắn không mấy người ở thời đại này có thể hiểu được. Khi Tào Bằng nói tới luận có thể nói là nói có sách, mách có chứng. Thậm chí còn trích dẫn một chút nội dung trong Xuân Thu. Thượng thư. Nhưng Bộc Dương Khải lại không có được những điều kiện đó. Nếu nói y bị luận điểm của Tào Bằng đánh bại thì chẳng bằng nói y bị bại bởi một thế hệ tri thức. Một người xông lại từ thời đại thông tin. Vì vậy cái tâm trạng của Bộc Dương Khải Tào Bằng không thể hiểu được. Một. Nhan Hồi. Họ Nhan. Tên Hồi. Tự là Tử Uyên. Nên cũng gọi là Nhan Uyên. Là con của ông Nhan Do. Người nước Lỗ. Nhan Hồi theo học với Đức Khổng Tử. Và là học trò giỏi nhất trong số các học trò của Đức Khổng Tử. Nhan Hồi kém hơn Đức Khổng Tử 30 tuổi. Thiên tư thông minh. Nhanh nhẹn. Hiếu học. Chuộng lễ. Làm việc gì cũng không lầm lỗi đến hai lần. Nói điều gì cũng không cầu thả. Khi giận người này không giận lây người kia. Đứng đầu khoa đức hạnh trong cửa Khổng. Đức Khổng Tử thường khen rằng ta có trò Hồi. Cho nên các học trò ngày càng thân với ta. Nhan Hồi nhà nghèo. Ở trong ngõ hẹp. Giỏ cơm bầu nước. Nếu là người khác thì không chịu được mà lo buồn. Nhan Hồi thì tự nhiên vui vẻ. Học đạo. Đức Khổng Tử khen là người hiền và có nhân. Năm Nhan Hồi 29 tuổi thì tóc đã bạc trắng. Lúc Đức Khổng Tử và các môn đệ bị nước Trần và nước Sái vây khon ở ngoài đồng. Không cho đi qua nước Sở. Khổng Tử hết lương thực. Những người đi theo đều ốm. Dậy không nổi. Nhưng Đức Khổng Tử vẫn dạy các môn đệ. Rồi ngâm thơ. Đánh đàn. Ca hát. Không tỏ ra suy yếu. Tử Lộ tên là Trọng Do thấy thế có vẻ giận đến hỏi. Người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư? Đức Khổng Tử đáp. Người quân tử trong lúc cùng khốn thì giữ vững, còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy. Đức Khổng Tử nhìn mặt Tử Cống tên là Đoan Mục Tứ thấy có vẻ giận. Liền nói, Tử Cống đáp, dạ đúng thế, không phải thế sao? Đức Khổng Tử nói, không phải đâu. Ta lấy một điều để quán triệt tất cả. Nhà triết học khác với người thường ở chỗ đó. Đức Khổng Tử biết các học trò còn có chỗ tức tối, bèn gọi Nhan Hồi đến hỏi. Này anh Hồi, kinh thi có nói chẳng phải con truy, chẳng phải con hổ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải hay sai? Tại sao ta gặp cảnh này? Nhan Hồi đáp, đạo của phu tử hết sức lớn lao. Nên cả thiên hạ không ai dung nạp được. Nhưng phu tử cứ theo đó mà làm. Người ta không dung nạp được thì có hại gì? Người ta không dung nạp, Nhưng sau này người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử. Đạo không được trau dồi, đó là cái điều mà ta lấy làm xấu hổ. Đạo đã được trau dồi mà vẫn không được dung nạp thì đó là điều xấu hổ của kẻ làm vua một nước. Người ta không dung nạp được phu tử thì có hại gì? Về sau người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử. Đức Khổng Tử hớn hở cười nói, đúng lắm. Hỡi con người họ Nhan, nếu nhà ngươi lắm của cải thì ta sẽ làm người quản lý của cải cho nhà ngươi. Sau đó, Đức Khổng Tử sai Tử Cống sang nước Sở yêu cầu vua Sở Chiêu Vương đem binh đến rước. Đức Khổng Tử mới thoát được cái nạn ấy. Hai Kinh Xuân Thu là bộ sách của Khổng Tử làm ra. Ngài theo lối văn làm sử mà chép chuyện nước Lỗ, kể từ Lỗ Ẩn Công đến Lỗ Ai Công. Trong sách ấy chép cả việc nhà Chu Châu và việc các nước chư hầu. Xem hình thể bề ngoài thì là một bộ sử biên niên. Lời lẽ vắt tắt. Lắm chỗ hình như không có ý nghĩa gì cả. Nhưng xét rõ đến tinh thần thì thật là bộ sách triết lý về việc chánh trị. Hắn vừa mới mở miệng định gọi Bộc Dương Khải lại thì đã bị một bàn tay to bịt lấy miệng. Tỷ phu. A Đặng Hải Tây. Phì. Học được cái tật xấu ở đâu? Đặng Tắc hơi nóng mặt trợn mắt nói. Nếu như trước đây hắn đối với những tư tưởng kỳ diệu và nắm về thời cuộc của Tào Bằng có chút coi trọng thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Trên thực tế, Đặng Tắc cũng không để ý tới học vấn của Tào Bằng. Một thiếu niên 14 tuổi cho dù thông minh tới mấy thì sao? Học vấn không phải dựa vào thông minh mà có được. Nhưng vừa rồi nghe Tào Bằng nói, Đặng Tắc cảm nhận một sự thất bại sâu sắc. Cũng may đó là Bộc Dương Khải ngồi ở đấy. Chứ nếu vừa rồi là Đặng Tắc ngồi đó thì có lẽ bây giờ so với Bộc Dương Khải cũng không khá hơn là mấy. Cách xưng hô của Tào Bằng đối với y làm cho y không thích. Bộc Dương tiên sinh nói cần phải theo lễ pháp. Đặng Tắc nở nụ cười chua xót, xoa đầu Tào Bằng rồi nói. A Phúc, ngươi không cần phải nghe lời y, cứ theo chính mình là được rồi. Người có thể nói được những lời như vậy thì làm sao cần phải để ý tới lời nói của những người khác. Nói một cách khác, những lời nói của Tào Bằng hôm nay đã thể hiện thực lực của mình. Ngươi không có thực lực, không biết lễ pháp thì tùy ý làm bậy. Người có thực lực thì thông đạt thế cuộc, phong lưu là chuyện bình thường. Dù sao tốt xấu cũng đều là mở miệng. Người có thực học thì cho dù thế nào cũng tốt. Còn nếu không có bản lĩnh thì chẳng hay lo gì. Ít nhất lúc này Đặng Tắc cũng không dám tự xưng là Đặng Hải Tây. Nếu từ miệng người khác nói ra thì còn tốt, nhưng từ miệng Tào Bằng nói ra khiến cho Đặng Tắc cảm thấy nóng mặt. Bộc Dương tiên sinh làm sao vậy? Chậc, không có việc gì. Có thể là bị đe dọa. Ngày mai sẽ không sao đâu. Người bị sợ đâu chỉ có Bộc Dương Khải, ngay cả Đặng Tắc cũng phải chịu sự đả kích. A Phúc, muộn rồi, đi nghỉ sớm một chút đi. Được rồi, để đi ngủ. Tào Bằng có thể thấy được dường như Đặng Tắc không hứng chí lắm nên cũng không hỏi nữa. Sau khi nói chuyện với Hạ Hầu Lan một chút, Tào Bằng liền quay vào phòng nghỉ tạm. Còn Đặng Tắc thì cũng không còn tâm trạng để đọc công văn, nên sau khi vào phòng liền tắt đèn đi nằm. Tào Bằng nằm trên giường, bên tai vang lên tiếng như sấm của Vương Mãi. Hắn ngủ không được. Cũng không phải vì tiếng ngáy của Vương Mãi mà vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Bộc Dương Khải. Thấp thoáng hắn như nắm được một thứ gì đó, nhưng bây giờ nhất thời nhớ lại thì không nắm rõ. Vừa rồi mình nói như vậy không biết ẩn chứa ma lực thế nào. Tào Bằng cũng không phải là người ngu nên làm sao không nhận ra sự mất mát của Bộc Dương Khải và Đặng Tắc. Chỉ có điều lúc đó hắn đang say sưa cho nên không nhớ rõ lắm. Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn biết Bộc Dương Khải và Đặng Tắc rõ ràng đã bị hắn đả kích. Tại sao lại bị đả kích? Chẳng lẽ là những lời nói về luận của hắn? Tào Bằng cũng không ý thức được rằng những lời nói của mình đối với nhà nho thời đại này sẽ có sự ảnh hưởng như thế nào. Cho tới nay hắn cũng không cảm nhận được sự ưu việt của việc sống lại. Trên thực tế ngoại trừ võ nghệ ra, hắn chỉ còn có một cách đó là biết trước tất cả đối với thời đại. Nhưng khi từng chuyện diễn ra thì ưu thế của hắn cũng từ từ mất đi. Điểm này Tào Bằng biết rất rõ. Vì vậy mà hắn khẩn cấp muốn đưa Đặng Tắc và Tào Cấp lên trên đài. Để tương lai, khi ưu thế của hắn hoàn toàn mất đi thì cũng đã có được một chút bình phong. Ngoại trừ việc đó ra thì hắn cần phải luyện võ nghệ. Chờ khi ưu thế không còn thì với chỗ võ nghệ đó hắn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng hiện tại thì dường như hắn đã tìm được một con đường khác. Sách. Rốt cuộc thì Tào Bằng cũng ý thức được ưu thế của mình. Vào thời đại thông tin bùng nổ, sách vở trở nên hết sức bình thường. Có lẽ ta có thể thêm một chút về mặt này. Dù sao thì kiếp trước đã xem nhiều sách như vậy, mặc dù không nhớ được nhiều lắm nhưng vẫn có thể sử dụng. Chẳng hạn như luận ngữ. Đời sau chẳng phải đã nói luận ngữ trị thiên hạ đó sao? Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của luận ngữ. Nếu ta có thể sáng tạo ra một lưu phái thì có lẽ đối với đời sau còn có tác dụng lớn hơn nữa. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại kiếp trước những gì đã đọc được ở luận ngữ tuyển chọn. Tuy nói rằng hắn nhớ không được đầy đủ nhưng cũng còn có một vài thứ đại khái. Mặc dù luận ngữ tuyển chọn không phải là tốt lắm nhưng ít nhất bên trong cũng có những dấu ấn rất mạnh của cá nhân. Vào cái thời đại Tuyên Dương cá tính rất mạnh có thể thấy được dày đặc dấu vết của các cá nhân. Tào Bằng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Khi hắn bật dậy thì tinh thần đã vô cùng phấn khởi. Có điều mặc dù nói là như vậy nhưng làm thì không phải là chuyện dễ dàng. Chưa nói tới việc Tào Bằng có thể nhớ ra được toàn bộ nội dung của luận ngữ tuyển chọn hay không. Nhưng cho dù nhớ ra được thì dùng cách gì để diễn tả. Đối với Hán ngữ thời kỳ Đông Hán, hoàn toàn có sự khác biệt với ngôn ngữ của đời sau. Đặc biệt là văn phong những năm Kiến An lại có vẻ được chú trọng. Mặc dù biết chữ nhưng không có nghĩa rằng Tào Bằng có thể tạo ra một thứ văn phong. Cái đó cần có trình độ rất cao. Tào Bằng hiểu rất rõ trình độ của mình. Nếu muốn viết ra để cho người khác tin phục, hơn nữa lại phải có phong cách của bản thân và cái khí khái Kiến An thì đối với hắn lúc này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây hoàn toàn không phải là coi nhẹ bản thân mà là biết mình biết người. Phong cách Kiến An. Cái thứ này như thế nào? Sau khi trải qua giai đoạn hưng phấn ngăn ngủi, Tào Bằng chợt tỉnh táo lại. Ý tưởng tốt đẹp thì sự thật cũng tàn khốc. Thoáng nhìn thì hắn còn phải học rất nhiều. Ít nhất lúc này hắn còn chưa có cái năng lực khiến cho nhiều người tin vào văn phong của mình. Có lẽ cái ý tưởng này còn phải kéo dài thêm một chút. Đáng giận là lần này ra đi lại không mang toàn bộ sách luận mà Bàng Đức Công cho hắn. Nếu biết sớm thế này thì hắn đã mang theo. Không biết khi tới Hải Tây sẽ ở đó bao nhiêu lâu nhưng cũng có thể nhân cơ hội này để nghiên cứu kỹ một phen. Trong lúc Tào Bằng đang suy nghĩ ở trong phòng thì chợt nghe ngoài phòng vọng vào một tiếng quát. Ai? Nghe âm thanh thì hình như là Chu Thương. hắn và Hạ Hầu Lan thay phiên nhau, chứng tỏ lúc này đã thay đổi ca. Tào Bằng vội mặc quần áo rồi phóng ra khỏi phòng. Chưa kịp ra khỏi phòng thì hắn đã nghe ở trong Cao Dương Đình vang lên những tiếng sắt thép va chạm. Thi thoảng còn có tiếng chiến mã hí lên cùng với tiếng người ồn áo. Tào Bằng cả kinh vội vàng quơ lấy trường đao. A Phúc! Có chuyện gì vậy? Vương Mãi và Đặng Phạm cũng bị đánh thức. Đầu Hổ ca! Ngũ ca! Bên ngoài dường như có chuyện gì đó. Các ngươi lập tức bảo vệ tỷ phu của ta và Bộc Dương tiên sinh. Được. Vương Mãi và Đặng Phạm có thể nói là thiên lôi sai đâu đánh đó của Tào Bằng. Cả hai người nhảy xuống khỏi giường rồi quơ lấy binh khí mà phóng ra ngoài. Vương Mãi thì chạy tới bảo vệ Đặng Tắc, còn Đặng Phạm thì phụ trách bảo vệ Bộc Dương Khải. Tào Bằng từ hành lang vọt ra, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy Chu Thương cùng với mấy tráng hán đang giằng co với nhau. Mấy tên hộ vệ cũng bị cuốn lấy nên nhất thời không thoát thân được. Có 4-5 người đàn ông đang dẫn ngựa từ chuồng chạy ra ngoài Cao Dương Đình. Trộm ngựa. Trong đầu Tào Bằng lập tức xuất hiện cái ý nghĩ đó. Không ngờ chính mình lại gặp phải chuyện này. Tào Bằng không nói hai lời, vác đao chạy đi, đồng thời quát to. Lũ trộm ngựa chạy đi đâu? Một thanh niên ăn trộm ngựa quay đầu lại liền vội vàng hét lên, ngăn thằng nhóc kia lại. Hai tên trộm ngựa lập tức vọt lên, trong tay chúng một người thì cầm gậy, còn một người thì cầm cây cào. Cả hai vọt tới ngăn cản Tào Bằng. Chúng không nói tiếng nào, vung hung khí trong tay mà nện xuống đầu Tào Bằng. Sự linh hoạt trong thiên cương trận lúc này được thể hiện đầy đủ. Vốn Tào Bằng đang chạy nhanh thấy đối phương tới ngăn cản cũng không hoảng loạn. Hắn dậm chân xoay người đổi hướng liền trốn thoát khỏi công kích của đối phương. Cùng lúc đó trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Một tia sáng lóe lên liền chém cây gậy gỗ của đối phương ra thành hai đoạn. Đồng thời, hắn nhanh chóng lách sang một bên tránh khỏi cây cào. Tào Bằng cũng chẳng hề làm động tác dư thừa, thân thể quay một vòng đã xuất hiện sau đối phương. Khi chân hắn vừa chạm đất, liền dậm nhẹ chân một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 127 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 128. Thu mã tặc hồ ban. Xương hông của Tào Bằng giống như đang bị vặn, đánh bay tên trộm ngựa. Cú va chạm đó dường như ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ quái. Mà trong cái không gian nhỏ hẹp không có khả năng sử dụng nhiều lực lượng đến vậy. Tuy nhiên tên mã tặc vẫn như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đánh chúng mà văng ra ngoài tới 4-5 thước. Gã rơi phịch một cái xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân như bị tê liệt. Dạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Tiểu Ngũ. Tên trộm ngựa cầm hai cây gậy gõ trong tay kêu to. Y nghiêng đầu sang nhìn Tào Bằng mà quát. Tiểu súc sinh. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi mắng ai là tiểu súc sinh? Chửi ngươi. Tào Bằng cười ha hà. Đúng vậy. Ngươi chẳng qua cũng là một tên súc sinh mà thôi. Tiểu Tam. Không ham đánh. Đi mau. Gã thanh niên ở phía sau quát to. Không để cho y kịp dứt lời, chợt nghe một tiếng quát vang lên bên tai. Cẩu tặc, dám quấy rầy giấc mộng của nhị gia thì làm sao mà đi được? À, à. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chờ khi tên thanh niên quay đầu lại thì thấy hai tên đồng bọn dẫn ngựa đã ngã xuống bậc cửa. Một tên bị chặt đứt một cánh tay, còn một người thì bị chặt đứt chân.

Đám kẻ trộm bình thường làm sao có thể thấy được cảnh tượng như thế này? Tào Bằng nhìn người thanh niên. Tên của ngươi? Tên của hắn? Lão nhân gia, ta đang hỏi hắn. Nếu người còn nói nữa thì đừng trách ta vô lễ. Tào Bằng đột nhiên quay đầu lại rồi trừng mắt. Vị đình trưởng liền ngậm miệng ngay lập tức. Ta tên là Hồ Ban. Hồ Ban. Cái tên này đối với Tào Bằng nghe có chút hơi quen tai. Chẳng lẽ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã xuất hiện rồi hay sao? Tào Bằng đột nhiên nhớ tới cái tên Hồ Ban này hình như đã xuất hiện ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Còn nhớ khi Quan Nhị Ca cưới ngựa ngàn dặm qua năm quan chém sáu tướng thì hình như là có người này. Có điều trong Diễn Nghĩa nói Hồ Ban dường như là người nhà quan lại hay là tướng lãnh của quân Tào gì đó. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía vị đình trưởng Cao Dương Đình. Lão nhân gia, người tên là gì? Lão Nhi. Lão Nhi tên là Hồ Hoa. Công tử. Lão Nhi cũng không theo kẻ trộm. Từ năm 37 tuổi đã được làm đình trưởng, đến nay đã hơn 20 năm. Cho dù là dưới thời giặc Khăn Vàng, Lão Nhi cũng không theo. Nếu ngài không tin thì có thể hỏi thăm những người quanh đây. Đặng Tắc thấp giọng hỏi, A Phúc, có chuyện gì sao? Tào Bằng cảm thấy nhức đầu vội vàng an ủi, lão nhân gia, người hiểu lầm rồi. Ta chỉ hỏi thế mà thôi. Hắn thầm mắng, ngươi là một tên đại lừa dối. Cái thứ đình trưởng mà cũng đòi làm nghị lang hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 128 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 129. Trần Đăng Tiết Châu. Hồ Hoa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là nghị lang. Nhưng có thể đây là một sự trùng hợp. Bởi vì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa khi qua năm quan trảm sáu tướng dường như không phải ở Trần Lưu. Hồ Hoa sợ tới mức toát mồ hôi, đồng thời cung mắng thầm cái tên tiểu tử này làm lão hán sợ chết. Tuổi năm nay 22. Nguyên quán bản địa có thể tính là huyện ngữ. Tào Bằng lại hỏi, cái tên đã chết kia có lai lịch thế nào? Chuyện này, Hồ Ban nuốt nước bọt, đột nhiên quỳ sụp xuống. Công tử, thật sự ta không thể trả lời. Nếu ta trả lời thì chỉ sợ tính mạng không giữ được. Cái gì? Tào Bằng ngẩn người rồi quay đầu nhìn Đặng Tắc. Nét mặt Đặng Tắc có chút nghiêm trọng, đi tới bên cạnh Bộc Dương Khải rồi thấp giọng nói chuyện với nhau. Tào Bằng nghĩ một chút rồi bước tới bên cạnh Hồ Ban, sau đó vỗ vai gã. Thật ra ta cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy, chỉ có điều nể mặt lão nhân gia mà thôi. Nhưng nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ đưa ngươi tới phủ nha. Tin rằng khi tới đó ngươi cũng không thể chịu nổi mà cuối cùng còn có kết quả thê thảm. Tội nhẹ thì tới làm khổ sai ở biên giới, 3 năm không được về nhà. Còn nặng thì đầu rơi xuống đất, cha của ngươi cho tới chết cũng không có người chăm sóc. Ngươi và ta hợp tác, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi có thấy người đó không? Tào Bằng chỉ về phía Hứa Nghi. Đó là huyên trưởng kết nghĩa của ta, tên là Hứa Nghi. Có lẽ ngươi cũng chưa nghe tới tên của huyên ấy. Nhưng cha của huyên ấy thì chắc là ngươi có nghe nói qua. Đó là Vũ Mãnh Hiệu ấy trong quân của Tào Tư Không. Hứa Trừ. Hứa Trọng Khang. Nói tiếp thì có khả năng ngươi sẽ nghe tới tam ca của ta nhiều hơn, bởi vì huyên ấy là người Trần Lưu. Nhà ngay ở đây mà cách nơi này cũng không xa lắm. Cha của hắn chính là Hổ Bôn Trung Lang tướng đương triều Điển Vi, Điển Quân Minh. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan lo mọi sự cho ngươi. Có một câu mà ngươi cần biết rõ, đó là thành thật thì khoan dung mà cứng đầu thì nghiêm trị. Hồ Ban nghe vậy thì sợ ngây người. Hứa Trừ Y có nghe nói tới nhưng cũng không quen lắm. Còn cái tên Điển Vi thì như sấm bên tai. Nhớ năm đó Điển Vi vì báo thù cho bạn mà một mình xông vào trong ấp giết người cho tới máu chảy thành sông. 10 năm qua đi, hiện giờ thanh danh của Điển Vi càng lúc càng hiển hách. Gần như bất cứ người trần lưu nào cũng đều nghe thấy cái tên của Điển Vi. Sau khi nghe thấy Tào Bằng nói ra lai lịch của đám người Hứa Nghi, Hồ Ban kinh hãi tới mức không nói được câu nào. Đặng Tắc quay đầu lại mà cười. A Phúc lại trổ tài miệng lưới rồi. Bộc Dương Khải cũng nói. Hắn nói cũng đúng. Thành thật thì khoan dung mà cứng đầu thì nghiêm trị. 8 chữ này dường như hợp với sự tinh túy của Đỗ Luật. Mặc dù y không nghiên cứu về hình luật nhưng cũng biết một chút. Đỗ Luật cân nhắc mức hình phạt, chú trọng tới việc kết hợp giữa tình lý và luật pháp, chứ không như Đại Đỗ Luật thì chỉ nói tới nghiêm. Nếu dựa theo Đại Đỗ Luật, ngươi phạm tội là phạm tội, không nói gì tới nhân tình ở đây cả. Còn Đỗ Luật thì tương đối nhẹ nhàng hơn, có cả tình người vào đó. Tào Bằng vừa nói dứt lời liền xoay người bước đi. Hắn tới bên cạnh Hứa Nghi rồi nói nhỏ, nhị ca. Thoáng nhìn thì chuyện này có chút phức tạp. Hứa Nghi gật gật đầu, để định như thế nào. Nghe Hồ Ban nói thì chuyện này không tầm thường. Vì vậy mà tốt nhất liên lạc với phủ nha ở đây một chút. Đúng rồi, tướng quân Hạ Hầu dường như đóng quân ở Trần Lưu có phải không? Để nói tới Diệu Tài tướng quân. Hứa Nghi trả lời, y là thái thú Trần Lưu thì phải đóng quân ở Trần Lưu rồi. Có điều từ Trần Lưu tới đây dường như có khoảng cách. Ít nhất nếu tới đây cũng phải mất 1 ngày, mà hành trình của chúng ta thì không chậm được. Xem tình hình thế nào rồi nói sau. Lúc này Đặng Tắc đi tới trước mặt Hồ Ban. Hồ Ban, bản quan hỏi ngươi một lần. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời, ta sẽ lập tức đưa ngươi tới cửa quan. Nếu ngươi trả lời, ta cũng có thể mở ra một lối, thậm chí đám người làng của ngươi ta cũng có thể bỏ qua. Trả lời hay không trả lời thì tùy cho ngươi lựa chọn. Y tên là Lôi Thành. Hồ Ban chẳng hề do dự trả lời ngay. Lôi Tự ở Hoài Nam và Trần Lan cầm mấy vạn binh. Sau khi Lưu bị đánh chiếm 4 quận Giang Nam, Lôi Tự dẫn binh cùng với gia quyến hơn 5 vạn người tới nương tựa Lưu bị. Lưu bị phong Lôi Tự làm thiên tướng quân, sau bị Hạ Hầu Uyên chém. Tào Bằng nhạy cảm cảm thấy được vẻ mặt của Chu Thương hình như hơi đổi. Đó là một nét sửng sốt, tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng lại bị Tào Bằng phát hiện. Theo bản năng, Tào Bằng lập tức ý thức được điều gì đó. Vậy Lôi Tự cùng việc trộm ngựa có liên quan gì? Đặng Tắc trầm giọng hỏi. Hồ Ban do dự một chút, nhẹ giọng nói. Đặng Tắc giật mình nhìn thoáng qua Bộc Dương Khải. Bộc Dương Khải cũng lộ ra vẻ suy nghĩ, tiến lên phía trước nói, thúc tôn, về chuyện này hình như không bình thường. Đặng Tắc gật đầu tiếp tục hỏi, vậy sau đó thì thế nào? Vẻ mặt Hồ Ban đau khổ. Cho nên ta đồng ý. Nhưng mà nửa năm qua, khách buôn bán liên tục gặp cướp bóc nên càng ngày càng ít đi so với trước. Cho dù có khách buôn đi qua thì ai cũng mang theo một đội bảo vệ hỗ trợ. Ta có lá gan to cũng không dám lao vào chỗ chết. Sau đó ta muốn tìm Lôi Tự thoái thác việc này. Vậy mà Lôi Tự lại đổi mặt. Hắn nói nếu như ta không nhanh chóng giải quyết sẽ đi đến quan phủ để tố người, sẽ liên lụy đến cha già. Ta đâm lao phải theo lao, không thể từ chối. Càng tới gần ngày hẹn, Lôi Tử thúc giục càng ngày càng gấp. Sập tối thì tiểu nhân gặp mấy vị đại nhân vào đình dịch, lại có lòng dạ không tốt, đem tin tức đó báo cho Lôi Tử. Lôi Tử bảo em trai Lôi Thành đến giúp tiểu nhân trộm ngựa, do tưởng rằng đại nhân chạy một ngày đường sẽ tạm nghỉ. Nhưng không nghĩ tới mới vừa động thủ đã bị phát hiện. Ta đánh chết đồ xúc sinh nhà ngươi. Hồ Hoa nghe được nổi điên cầm trúc trưởng đánh Hồ Ban. Chả trách nghe người ta nói gần đây Cao Dương Dinh không an toàn. Rất nhiều khách bình thường đi qua đây đều đột nhiên biến mất. Hóa ra là do con trai quý báu làm ra chuyện tốt đẹp này. Đối với một người trung trực cả đời làm đình trưởng như Hồ Hoa thì chuyện Hồ Ban làm khiến cho lão vô cùng đau lòng. Hồ Ban quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Hồ Hoa cầm trúc trưởng quất hắn, để lại những vết thương tấy máu. Đặng Tắc không muốn nhìn thấy Hồ Ban bị đánh chết liền vội vàng ngăn cản. Nói cả nhà đáng thương. Cũng thật là đáng thương. Nhưng Hồ Ban cướp người qua đường lại không thể tha được. Chẳng trách A Phúc nói ban nãy, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Có thể tưởng tượng những người qua đường bị Hồ Ban cướp phá sẽ có kết quả thế nào. Bộc Dương tiên sinh, người thấy thế nào? Bộc Dương Khải lộ ra vẻ trầm ngâm, mở miệng hỏi. Cả trước sau khoảng chừng 20 con. Hồ Ban thảm thương nói, bây giờ không có nhiều khách buôn bán. Ban đầu ta chỉ báo tin cho hắn biết về những người khách thương nhân, không rõ là Lôi Tử có hạ thủ hay không. Nhưng những người đi qua Lộc Thai Cương đều cẩn thận trên vách núi. Trong tay Lôi Mãnh là thuộc hạ của y, chắc có trên dưới 100 con ngựa đã qua tay.